Chương 1758, Miêu chủ tử 34. Trước chính là đào yêu cùng hải đường, cây lê ba cái cùng nhau hợp tác, dùng bộ rễ xâm nhập đến phân kho hàng phía dưới, sau đó chui ra lỗ thủng, một chút xíu đem phân trộm đi. Hơn hai cái hỗ trợ làm ruộng, Diêu Song Song tự nhiên phi thường cao hứng, bị đào yêu quấn, Diêu Song Song cũng cho hải đường cùng cây lê khởi liễu danh tự. Hải đường tên liền gọi tự cẩm, lấy tự nhiên ở lại lâm hoa tự cẩm, đi ra ngoài đều là xem hoa người. Cây lê liền gọi dung nguyệt, lấy tự lê hoa sân rong dung nguyệt, thơ liếu hồ nước thản nhiên phong. Hy vọng căn cứ gieo trồng khu chính là nguyên bản ngoài thành làm ruộng vị trí, hiện tại cái này một mảnh đều bị một mình giữ lên, kiến tạo cùng căn cứ tương liên an toàn thông đạo. Diêu Song Song trực tiếp mang theo đào yêu cùng tự cẩm, dung nguyệt đi gieo trồng cơ khu, cái này địa phương vô cùng khổng lồ. Hơn nữa tường vây cũng không phải rất cao, chỉ là đem địa phương giữ đứng lên coi như xong. Chính là cái này không cao tường vây tạo dựng lên cũng phi thường không dễ dàng, nếu không có dị năng cái này máy gian lận, một năm thời gian căn bản che không dậy đến. Gieo trồng khu hoàn cảnh so nuôi dưỡng khu tốt rất nhiều, loại này thực khu sản xuất chẳng những muốn nuôi hy vọng căn cứ người, còn muốn dưỡng nuôi dưỡng khu những kia động vật, bất quá may mà hiện tại động thực vật phi thường cao sản. Trước mắt sản xuất còn thừa lớn hơn tiêu hao. Đào yêu cùng tự cẩm, dung nguyệt là cây, phi thường tốt an bài, tùy tiện tìm một chỗ cắm rễ là đến nơi, khuyết thiếu nước cái gì, chúng nó chính mình liền có thể nước sôi quản thu phục. Diêu Song Song cần phải làm là làm cho người ta ở trong này dựng thêm một cái to lớn phân hóa học kho hàng, đem phân liên tục không ngừng vận chuyển lại đây là được rồi. Diêu Song Song bên này vừa mới tìm được 3 cái cao cấp biến dị thực vật hỗ trợ quản lý gieo trồng khu, quay đầu liền lại có chuyện tốt đến cửa. Đầu tiên là tức tích nói cho Diêu Song Song, nó từ dưới đất sông ngầm ra ngoài chơi thời điểm, gặp 2 cái cao cấp biến dị cá cùng 1 cái cao cấp biến dị rùa, vẫn là sức chiến đấu mạnh phi thường hãng ngặc rùa. Vì cho Diêu Song Song một kinh hỉ, tức tích quấn cái này 2 cá 1 cái rùa mấy ngày, rốt cuộc thuyết phục 3 con đáp ứng đến hy vọng căn cứ cư trụ. Điều này đại biểu căn cứ yếu nhất trên nước chiến lược tăng cường. May mắn trong căn cứ có một cái rất có danh sông lớn quán xuyên căn cứ ở giữa vị trí, trước đó Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng vẫn lo lắng có cái gì nguy hiểm trong nước sinh vật sẽ từ dọc theo nước sông sông vào hy vọng trong căn cứ. Bất quá nay có nhiều như vậy cao cấp biến dị trong nước sinh vật tọa chấn, phương diện này nguy hiểm liền có thể bị vô hạn yếu hóa. Sau lại qua đại khái nửa tháng tả hữu, một cái lao hổ thêm gấu ngựa cùng một cái to lớn kim cương vẹn chính mình tìm tới cửa, cùng Diêu Song Song thương lượng muốn gia nhập may mắn căn cứ. Cái này 3 con sở dĩ tìm đến Diêu Song Song, là vì chúng nó đều là cao cấp biến dị động vật, chúng nó chú ý qua hy vọng căn cứ sự tình, bởi vì nghe nói hy vọng căn cứ trưởng là một cái cao cấp biến dị mèo, lúc này mới đến tìm nơi nương tựa. Cái này 3 con ý tưởng vô cùng đơn giản. Một cái có thể tiếp nhận một con mèo làm phó căn cứ trưởng căn cứ, chắc chắn sẽ không kỳ thị chúng nó những thứ này động vật. Diêu Song Song phi thường cao hứng tiếp nhận cái này 3 con, có cái này 3 cái gia nhập, trong căn cứ sức chiến đấu liền nâng cao một bước, đầu tiên là con kia kim cương vẹt mang đến chỗ tốt. Bởi vì Diêu Song Song mệnh lệnh, hy vọng trong căn cứ tuy rằng mèo chó rất nhiều, nhưng là tại Diêu Song Song ước thúc hạ, chưa bao giờ sẽ làm hại trong căn cứ bay tới bay lui những kia loài chim. Điều này sẽ đưa đến những thứ này chim tại căn cứ sinh hoạt phi thường dễ chịu, tuy rằng những thứ này chim chung không có cao cấp biến dị, nhưng là chúng nó bởi vì chỉ số thông minh đề cao, biết trong căn cứ người và động vật đều đối chúng nó rất tốt, chính mình cũng biểu hiện rất ngoan. Thật giống như không cần dẫn đường, không biết khi nào thì bắt đầu, những thứ này chim tự phát học được trong xác định địa điểm bài tiết không loạn kéo thói quen. Cho nên căn cứ tuy rằng mỗi ngày trên đầu bay tới bay lui tất cả đều là chim, trên mặt đất còn thật sự không có cái gì chim thỉ. Cái này kim cương vẹt nhìn đến những thứ này chim phi thường cao hứng, hơn nữa tự phát giúp Diêu Song Song đem những thứ này chim chọn lựa một ít trung cấp biến dị huấn luyện ra, đảm nhiệm cảnh giới căn cứ trên bầu trời nguy hiểm, trời cao điều tra trách nhiệm. Kim cương vẹt vốn là cực kỳ thông minh một loại loài chim, con này kim cương vẹt trí tuệ nhất là đột xuất. Cùng kim tử có vừa so sánh với, căn cứ đóng quân quân đội trưởng quan phi thường thích con này kim cương vẹn, còn chuyên môn đánh báo cáo, cho nó trao tặng quân hàm. Sau lão hổ cùng gấu ngựa thì là giúp Diêu Song Song tìm tới một đám lão hổ cùng gấu ngựa làm thủ hạ, tuy rằng cái này hai trí tuệ không đột xuất, hơn nữa mang đến lão hổ cùng gấu ngựa cũng không nhiều, nhưng sức chiến đấu mỗi một cái đều phi thường cường đại. Trong đó con cọp kia sức chiến đấu là mạnh nhất, nó dị năng là khống chế không gian, một cái không gian kẽ nước đi xuống, uy lực có thể so với nửa cái bom nguyên tử. Đương nhiên như vậy một kích kết quả là nó dị năng sẽ vết sạch, chí ít phải nghỉ ngơi một tuần mới có thể khôi phục lại đây. Có cái này ba con chủ động tìm nơi nương tựa cao cấp biến dị lão hổ, gấu ngựa, vẹt làm tấm gương, sau trong thời gian, vẫn có cao cấp biến dị động vật lục tục đến tìm nơi nương tựa hy vọng căn cứ. Thậm chí còn có một khỏa cao cấp biến dị hoa hồng cùng cao cấp biến dị cây dương chủ động chạy tới tìm nơi nương tựa hy vọng căn cứ, cuối cùng thành công tại gieo trồng khu nhậm chức, theo đào yêu đi làm việc đi. Vì dung nạp những thứ này cao cấp biến dị động vật, hy vọng căn cứ lần nữa mở rộng, đã thành trong nước danh phủ kỳ thực lớn nhất căn cứ, cũng thành vì quốc nội sức chiến đấu cường đại nhất căn cứ, bởi vì toàn quốc cao cấp biến dị động vật cơ hồ đều định cư tại hy vọng căn cứ. Đương nhiên cũng có những trụ sở khác nhìn chúng hy vọng căn cứ những thứ này biến dị động vật cao sức chiến đấu cùng rất nhiều nhân loại đều không đạt được năng lực, yêu cầu hy vọng căn cứ có thể phân phối một ít động vật đi trụ sở của bọn họ. Diêu song song ngược lại là thống khoái đáp ứng, bất quá nàng đáp ứng thống khoái, động vật lại không phải tùy tiện liền có thể muốn đi, đầu tiên muốn thỉnh cầu biến dị động vật gia nhập căn cứ muốn trước kiến tạo thích hợp biến dị động vật sinh hoạt ký túc xá. Sau đó hy vọng căn cứ phái người cùng biến dị động vật cùng đi xem xét, hợp cách mới có thể phái biến dị động vật đi trước, hơn nữa những thứ này biến dị động vật là muốn từ trong căn cứ cao cấp biến dị động vật mang đội tiến đến. Đi những trụ sở khác biến dị động vật một lần nhiều nhất dừng lại 3 năm liền sẽ phản hồi hy vọng căn cứ, nếu như muốn tiếp tục muốn biến dị động vật đóng giữ, liền muốn một lần nữa xin, có biến dị động vật này nguyện ý đi mới được. Thời gian nhanh chóng chạy qua, đảo mắt chính là 10 năm. Quốc gia sớm đã triệt để khôi phục yên ổn, tang thi cũng sớm đã bị thanh lý sạch sẽ, dù sao tang thi chỉ có thể giảm bớt không thể gia tăng, bị tiêu diệt chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn tình. Nay đã không có thành thị, chỉ có một cái an toàn căn cứ, nhân loại cũng nhiều rất nhiều khác biệt công tác. Tỷ như thám hiểm người, phụ trách tra xét trong giới tự nhiên xuất hiện các loại thực vật, tìm kiếm có thể dùng ăn thực vật, tìm kiếm mới ra sinh động vật. Thanh lý bởi vì quá mức sinh sản mà tạo thành tự nhiên mất cân bằng động vật. Gần nhất hy vọng bên ngoài trụ sở không biết từ nơi nào chạy tới một đám biến dị thỏ hoang, sức sinh sản quá biến thái, không đến 3 tháng thời gian liền đã cỏ dại lan tràn. Bên ngoài trụ sở thảm thực vật bị thỏ hoang phạm vi lớn gặm, phá hủy sinh thái hoàn cảnh.